Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 194. Góc truyện audio.com. Chương 194. Quách Cao Minh, anh bị bệnh gì? Cao Minh, cảm ơn anh lần trước đã đưa em áo khoác. Đột nhiên Hà Thủy Tiên mở miệng, giọng nói có chút vội vàng cắt đứt suy nghĩ của anh. Cô ta nở nụ cười mỉm quen thuộc, đưa cái túi màu đen luôn cầm theo cho anh. Lần trước cô ta mắc mưa ướt đẫm quần áo, anh khoác thêm áo cho cô ta thậm chí không muốn trả lại. Trên chiếc áo khoác quý giá của anh có hơi thở của anh, khiến cô ta quyến luyến, chỉ có thể âm thầm lưu luyến. Cô ta đã sớm biết yêu thầm vô cùng cay đắng, nhưng đột nhiên, khi ánh mắt của cô ta nhìn về phía cái vòng cổ đặc biệt trên tay anh, cô ta không kìm được muốn có nhiều hơn. Ông chủ như anh thì có thể về nhà ngay rồi, em còn phải đến Paris. Nể mặt em tốn công tốn sức cho công ty, anh có thể tặng em một món trang sức làm phần thưởng hay không? Cô ta trêu ghẹo đùa giỡn anh như bình thường. Cô muốn cái gì? Quách Cao Minh không quá để ý hỏi ngược lại một câu. Cửa hàng này chuyên bán đá quý, chỉ cần cô ta muốn, anh đều không hề để ý trực tiếp quẹt thẻ. Cho dù là kiểu dáng gì, có hợp hay không, anh cũng không quan tâm. Hà Thủy Tiên thấy anh đồng ý, trong lòng mừng rỡ, nhưng lập tức mất mát nhiều hơn. Cô ta đã sớm biết tính anh lạnh lùng. Nếu như với bất kỳ người phụ nữ nào anh cũng có thái độ này, như vậy cô ta có thể nói với mình, ít nhất cô ta có thể ở bên anh. Nhưng cố tình lại xuất hiện một kiều bích ngọc. Các nữ nhân viên trong cửa hàng đá quý cao cấp đặc biệt tiếp đãi khách du lịch quốc tế đều biết một vài ngôn ngữ cơ bản. Nghe thấy đối thoại của bọn họ, lập tức nhiệt tình cầm tất cả những món trang sức quý giá mới nhất giới thiệu với Hà Thủy Tiên. Tôi muốn mua sợi dây chuyền giống cái anh ấy vừa mua. Đột nhiên đầu Quách Cao Minh đau đớn, bàn tay cầm cái túi tinh xảo bất giác siết chặt, giữa hai đầu lông mày ngấm ngầm chịu đựng nhức mỏi và đau đớn. Gương mặt anh lạnh lùng đi đến chiếc sofa êm ái đặc biệt dành cho khách nghỉ ngơi bên phải quầy ngồi xuống. Hà Thủy Tiên hạ giọng nói với nhân viên trong cửa hàng, anh không có hứng thú với cuộc trò chuyện của phụ nữ. Nửa đầu dựa vào sofa, cơn đau trong đầu khiến anh âm thầm thở hắt ra. Thưa cô, thật xin lỗi, sợi dây chuyền hồng ngọc vừa nãy chỉ có một chiếc, những vòng cổ khác của nhà thiết kế đó ở bên cạnh, cô xem có thích không? Thật sự không tìm được hả? Cô ta quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang nghỉ ngơi bên kia, lời nói có chút cố chấp. Cô gái quầy bán hàng hơi khó xử, vô cùng xin lỗi, cho dù là ở chi nhánh cũng không có sợi dây chuyền đó, chỉ có một cái. Nếu như cô thật sự muốn một sợi giống như vậy, vậy thì có lẽ trong cửa hàng nhỏ trong thành phố sẽ có hàng nhái tương tự. Hàng nhái? Khóe môi Hà Thủy Tiên nở nụ cười tự giễu, vẻn vẹn chỉ có một cái, rõ ràng là cô ta nhìn thấy trước, tại sao cô ta lại không thể có được? Hà Thủy Tiên theo thói quen nhìn về phía người đàn ông phía sau. Đột nhiên sắc mặt Hà Thủy Tiên căng thẳng. Cao Minh, anh làm sao vậy? Gần đây sức khỏe của Quách Cao Minh thế nào? Kiều Bích Ngọc được gọi tới biệt thự Nguyên Hải của ông cụ Quách đã hơn 2 tháng không đối mặt trò chuyện với ông cụ, cô có chút mất tự nhiên. Anh ấy bị bệnh sao? Kiều Bích Ngọc bị hỏi có chút khó hiểu. Cô ngồi thẳng dậy, lông mày thanh tú cau lại, cách bàn trà nhìn ông cụ phía đối diện. Mợ chủ, cô để ý số lần cậu Cao Minh bị đau đầu một chút. Quản gia đứng một bên, giọng điệu lo lắng, giống muốn nhắc nhở cô việc gì đó. Ông cụ Quách trừng mắt, không vui liếc qua quản gia, lập tức ngậm miệng, rốt cuộc là có chuyện gì? Kiều Bích Ngọc nhớ tới khuya hôm trước. Dựa vào thể lực của Quách Cao Minh ôm lấy cô, hẳn là dễ dàng. Nhưng ngày đó bỗng dưng anh lại đụng phải cạnh bàn, suýt chút nữa làm cô ngã. Cô biết, chỉ cần nằm trong khả năng của Quách Cao Minh, anh sẽ không để xảy ra chuyện. Như vậy, cô cũng cảm thấy lạ. Ngực Kiều Bích Ngọc trào lên cảm giác bất an, thoáng cái căng thẳng. Ông nội, có phải Cao Minh mắc bệnh gì hay không? Cơ thể cậu Cao Minh không có bệnh, như xuất phát từ sợ hãi trong lòng. Quản gia vội vã phản bác một câu. Ông ta không hề nói dối, quả thực Quách Cao Minh không có bệnh, là vết thương cũ. Cái gì? Cô không nghe rõ những lời phía sau của quản gia. Trầm mặc một lúc lâu. Sân sau của biệt thự Nguyên Hải, bên kia tường rào vang lên tiếng cây trúc bị gió thu thổi xào xạc. Cháu bảo thằng nghiệt chướng kia về nhà nghỉ chờ sinh với cháu. Trong một năm này, chuyện của công ty không cần thằng bé quản. Cháu nói thằng bé ở với cháu. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc bị người làm mời ra cổng biệt thự, quay đầu nhìn lại, cổng lớn từ đóng lại. Bên tai là câu dặn dò cuối cùng hơi trầm của ông cụ. Mặt trời ở phía tây đã từ từ lặn xuống. Giữa trưa cô bị gọi tới chỗ ông cụ, mất tự nhiên ngồi đối diện gần cả buổi chiều. Cô không hiểu hàm ý của ông cụ, giống như chỉ là để Quách Cao Minh nghỉ ngơi. Nếu là chuyện của Quách Cao Minh, tại sao không trực tiếp nói với anh ấy? Ông cụ thật kỳ lạ. Cô không nhịn được nói móc một câu, nhưng lại thật sự ghi nhớ câu nói kia trong đầu. Kiều Bích Ngọc dạo bước đi tới biệt thự Uyển Như, không khỏi rụt cổ một cái. Hơi lạnh, gió thổi rối mái tóc dài của cô. Rõ ràng chỉ là gió đầu thu, vậy mà cô đã bắt đầu cảm thấy se lạnh rồi. Đôi mắt trong veo của cô nhìn nhà họ Quách lớn như vậy, bên trong tường vây, tất cả cảnh vật lộng lẫy dưới trời chiều, đẹp đến mức khiến người ta bỗng dưng tâm thần không yên. Cô nghĩ, chờ đêm nay Quách Cao Minh về, cô phải hỏi cho rõ ràng. Không phải anh nói đêm nay sẽ về hả? Sau khi ăn tối xong, Kiều Bích Ngọc ngoan ngoãn về phòng ngủ đợi. Cô nhìn kim đồng hồ trên tường chuyển động, qua thời gian dự tính, chần chừ một chút rồi cầm điện thoại gọi điện cho đối phương. Alo, xin chào. Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng nói xa lạ truyền tới từ bên kia điện thoại thì thoáng ngơ ngá, lập tức im lặng nghe đối phương giải thích là phó tổng giám đốc trong tập đoàn Tiêu Kiệt. Nghe anh ta thông báo một việc, ngày kia Quách Cao Minh mới trở về, bây giờ Quách Cao Minh đang bận việc. Hà, đợi sau khi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói với anh ấy cô đã gọi tới. Giọng nói của vị phó tổng giám đốc này rất vững vàng, nói đâu ra đấy. Nhưng khi Kiều Bích Ngọc muốn hỏi thêm một câu, bên kia đã trực tiếp cúp máy. Nhịp tim của cô đột nhiên đập rất nhanh, ngón tay nhanh chóng nhấn gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thông báo đường dây bẩn, điện thoại không gọi được. Cả buổi tối tinh thần cô hoảng loạn. Vừa rạng sáng hôm sau, cô ăn sáng với ông cụ Quách, nhóm người Quách Thanh Châu cũng ở trên bàn cơm. Cô ăn không được tập trung, thi thoảng ánh mắt nhìn về phía ông cụ ở đối diện, đang cố nghĩ xem phải nghe ngóng chuyện của Quách Cao Minh như thế nào. Mở chủ là chuyển phát nhanh từ Mỹ, bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế đột ngột này khiến bọn họ đều có chút tò mò. Kiều Bích Ngọc cau mày, mở hộp ra là một hộp trang sức, vòng cổ bạch kim, khảm hồng ngọc, chen. Kiều Bích Ngọc nhớ từ đơn tiếng Pháp này, cô biết từ tiếng Pháp này có nghĩa là may mắn, nhưng sao tự dưng Quách Cao Minh lại tặng cô một sợi dây chứ? Anh biết đi công tác, mang quà về cho vợ lãng mạn như vậy từ bao giờ, còn cố ý chuyển phát nhanh về nhà, xem như bất ngờ hả? Không biết có phải anh cố ý khiến cô bất ngờ hay không? Nhưng lúc Kiều Bích Ngọc nhìn, thấy còn có một cái áo khoác nam đắt tiền. Quả, thật cô có hơi giật mình. Nếu cô nhớ không lầm, hình như đây là cái áo khoác mà Quách Cao Minh khoác cho Hà Thủy Tiên khi cô ta mắc mưa mấy ngày trước. Vậy có nghĩa là, bưu kiện này do chính tay Hà Thủy Tiên đóng gói gửi tới. Gọi điện thoại thì không nhận. Quà còn cần người ta gửi về giúp. Bỗng dưng cô rất lo lắng. Ông nội, ông có biết gần đây Quách Cao Minh bận chuyện gì hay không? Cô ngẩng đầu trực tiếp hỏi ông cụ bên kia. Một câu, Giang Mỹ Linh ăn sáng xong tỏ ra bất mãn, lạnh giọng mở miệng răn dạy cô trước. Thằng bé bận cái gì cô lại không biết. Cao Minh, đi công tác còn cố ý tặng quà cho cô. Cô làm vợ, kiểu gì vậy? Giang Mỹ Linh không thích cô. Hình như từ lần đầu tiên gặp mặt, người mẹ chồng cao quý này của cô đã ghét cô rồi. Cô không muốn tranh cãi, cũng không có tâm trạng. Cô nhìn thẳng vào ông cụ bên kia, thấp giọng, giọng điệu áp lực căng thẳng. Chấm, ông nội, có phải Quách Cao Minh đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cách chương.